Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 604 có thể là ác ma. Nhị, nàng tan học sau, còn ở trường học cũng không có rời đi. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm 6 giờ. Sắc trời tối tăm xuống dưới. Vườn trường không còn nữa ban ngày ầm ĩ. Một mảnh vắng lặng. Cơ hồ nhìn không tới người nào ảnh. Nhan Bạch một mình một người ngồi ở hoa đằng phía dưới. Mảnh khảnh hai chân lắc lư. Trong tay phủng một đĩa điểm tâm ngọt. Dùng cái muỗng một chút lại một chút đưa vào trong miệng. Xách. Thật quạnh quẽ. Nhan Bạch nhấp môi cánh. Tươi cười điềm mỹ đáng yêu. Nàng ngẩng đầu nhìn chân trời cơ hồ hoàn toàn rơi xuống thái dương. Mất đi thái dương quang. Bốn phía ở dần bị hắc ám ăn mòn. Nhan Bạch nâng lên tay. Đầu ngón tay hướng tới không trung nhẹ nhàng điểm vài cái. Trong miệng lẩm bẩm đinh, đinh, đông. Theo sau rũ xuống con ngươi. Trực tiếp từ ghế trên rời đi. Đứng ở trên mặt đất. Đi bước một hướng đi phía trước. Sờ soạng cặp sách chung đồ vật. Nàng khóe môi độ cung lớn hơn nữa. Hướng tới khu dạy học đi đến. Ngô. Muốn hành động. 114 còn lại là không hiểu ra sao ở Nhan Bạch bên cạnh. Nó hoàn toàn không rõ ký chủ đại chuẩn bị làm cái gì. Hôm nay đầu tiên là đi nhà ăn nhìn thoáng qua cái kia Trần Nhẹ Âm. Hiện tại tan học sau không trở về nhà. Ngược lại là ở trường học đợi lâu như vậy. Đây là muốn làm gì? Ký chủ đại, nó lại bắt đầu chính mình 10 vạn cái vì cái gì? Chỉ là lúc này đây. Nhan Bạch không có trả lời hắn. Chỉ là chuyên chú hướng tới khu dạy học đi đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chủ nhiệm trong văn phòng. Trần Nhẹ Âm có chút chân tay luống cuống nhìn trước mặt chủ nhiệm giáo dục. Sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng mở miệng. Chủ nhiệm, cảm ơn ngài hôm nay trợ giúp. Nếu không có ngài, ta thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại thời gian cũng đã khuya. Ta sợ ta mụ mụ lo lắng. Ta về trước ra. Có thể chứ. Trần Đồng học. Ta làm trường học chủ nhiệm giáo dục. Tự nhiên có nghĩa vụ muốn chiếu cố hảo mỗi một học sinh. Ngươi thật sự chuẩn bị cứ như vậy trở về sao? Cái này chủ nhiệm giáo dục nhìn thoáng qua Trần Nhẹ Âm trên dưới. Nàng hiện tại bộ dáng thập phần chật vật. Trên người quần áo tuy rằng giữa trưa dùng thủy giặt sạch một chút mặt trên đồ ăn canh. Lại vẫn là để lại rất nhiều màu sắc rực rỡ dấu vết. Nàng mặt cũng còn không có tiêu sưng. Tóc tán loạn. Trên người đều là vừa rồi dẫy giụa thời điểm cọ đến đất đỏ ba. Thoạt nhìn muốn cho người không lo lắng đều khó. Ngươi dáng vẻ này trở về. Ngươi mụ mụ nhất định sẽ thực lo lắng. Chủ nhiệm giáo dục thập phần thiện ý nhắc nhở nói. Không. Không có quan hệ. Ta đợi lát nữa lại dùng thủy tẩy một chút. Trần Nhẹ Âm lắc đầu. Nàng cảm thấy thực cảm động. Chủ nhiệm giáo dục thật là người tốt. Không chỉ có trợ giúp nàng thoát ly những người đó ma chảo. Còn nhắc nhở này đó chi tiết nhỏ cho nàng. Nghiêm túc hướng về phía chủ nhiệm giáo dục khom lưng. Trần Nhẹ Âm xoay người. Chuẩn bị cầm chính mình cặp sách rời đi. Trần Đồng học. Như vậy đi. Ta này văn phòng có đôi khi nữ nhi của ta cũng tới chơi. Nàng ở chỗ này để lại vài bộ quần áo. Ta nơi này còn có đơn giản tắm gội gian. Ngươi không bằng như vậy. Ở chỗ này xúc rửa một chút. Thay nữ nhi của ta quần áo lại đi. Như vậy mụ mụ ngươi cũng sẽ không lo lắng. Đến nỗi nữ nhi của ta ý kiến. Ngươi liền không cần lo lắng. Nàng phỏng chừng quá vài phút liền sẽ tới nơi này. Khẳng định phi thường vui. Chủ nhiệm giáo dục đối với Trần Nhẹ Âm mở miệng. Săn sóc đến cực điểm, ta còn là không phiền toái chủ nhiệm. Trần Nhẹ Âm lắc lắc đầu. Chỉ là chủ nhiệm giáo dục rất là chấp nhất. Mấy fan khuyên bảo hạ rốt cuộc thuyết phục Trần Nhẹ Âm. Nàng nghĩ đợi lát nữa chủ nhiệm nữ nhi cũng muốn tới. Hẳn là không có vấn đề. Nàng nhất định về nhà sau liền lập tức rửa sạch sẽ còn trở về. Trần Nhẹ Âm đi hướng tắm gội gian. Chủ nhiệm giáo dục còn lại là nhìn Trần Nhẹ Âm bóng dáng nhập thần. Hết chương.